Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 702, trọng thương đổi lấy cơ hội. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tiền hữu nhân rất hiển nhiên là muốn không đến cái này một cái tần xương lại là cầm giữ có dị hỏa loại vật này tồn tại. Cho nên hắn hiện tại vẫn như cũ là thi triển thế công của hắn. Thời gian dần trôi qua hắn đã chiếm thượng phong, trong lòng của hắn tự nhiên là có chút hưng phấn. Dù nói thế nào hắn cũng không có khả năng ngay trước hắn người trong gia tộc mặt bị đánh bại. Nếu như vậy không chỉ có mất mặt, như vậy hắn cái này vị trí gia chủ cũng không cần lại tiếp tục làm. Cho nên một trận chiến này hắn nhất định phải thắng, đây là hắn thể diện, gia tộc cũng là hắn tôn nghiêm cùng vị trí vấn đề. Tần Xương vẫn như cũ là tại bốn phía ẩn núp lấy, nhưng là trong lòng của hắn đã là có biện pháp, chỉ phải giải quyết trên người hắn ra chỉ lấy cái này một thú hồn. Như vậy hắn ứng phó mà nói cũng hẳn là có mấy phần chắc chắn. Không thể không nói cái này một cái tiền hữu nhân thật sự là so cái kia một số phổ thông tạo hóa 40% người lợi hại hơn rất nhiều. Xem ra vẫn là một cái có chút người có bản lĩnh. Bất quá cái này thì phải làm thế nào đây đâu? Mặc dù hắn có chút bản sự, nhưng là tại Tần Xương trước mặt cái kia cũng bất quá là ảm đạm phai mờ. Tần Xương một đường đi cho tới bây giờ chỗ trải qua sinh tử sự kiện cái kia đã là bất kể có thể đếm được, không phải liền là một cái thú hồn sao, hắn chả kiên trì ở. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, đến đồng thời cũng đang tìm cơ hội. Hiện tại cái này một cái tiền hữu nhân có thể nói là chiếm hết thượng phong, hắn muốn tiếp cận cái này tiền hữu nhân bên người đó cũng là không dễ dàng. Cho nên phương pháp tốt nhất cũng là chờ đợi một thời cơ. Có điều hắn hiện tại bốn phía ẩn núp cái kia cũng không phải một cái biện pháp. Thời gian lâu dài mà nói, thực lực của hắn tất nhiên là sẽ có hạ xuống, sau đó liền sẽ bị lấy một cái trước tiền hữu nhân đánh một vừa vặn. Vẫn là muốn sớm chút thời gian đem dị hỏa là thả đi ra xem một chút, đối với một cái cự ngạc thú hồn đến cùng là có hay không dùng. Theo đạo lý tới nói cần phải là không thể nào không có ích lợi gì. Trên người hắn dị hỏa không chỉ có là với thân thể người có thiêu đốt tác dụng, đối linh hồn đó là càng có giết hại tác dụng. Chỉ cần hắn tìm tới cơ hội tiếp cận cái này một cái trước có người bên người, như vậy kế hoạch của hắn dĩ nhiên chính là có thể đạt được đâu. Bất quá cái này tiền hữu nhân hiện tại cũng là cảnh giác phát động công kích, đồng thời cũng không quên phòng ngự bên cạnh hắn. Điều này cũng làm cho đến Tần Xương hiện tại vào không được hắn thân, cho nên chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Cứ như vậy một mực bị động phòng ngự đi xuống, cái kia cũng không phải chuyện này, xem ra vẫn là muốn học sẽ chủ động công kích. Tần Xương trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là chuyện này lại nói dễ như vậy sao? Trước có người cõng thú hồn gia trì, về sau thực lực đã phóng đại, không còn là vừa mới một cái kia. Chỉ là tứ trọng, hắn cũng là không nghĩ tới biến số này, xem ra còn là hắn không để ý đến. Tần Xương biết hiện tại liền xem như hắn đem hết toàn lực, như vậy phần thắng cũng là không có mấy. Phần muốn là đã mất đi một cái kia thú hồn mà nói vẫn còn đỡ một ít. Hắn tuyệt đối không cho phép thất bại sự tình phát sinh, dứt khoát tựa như là cái này một cái tiền hữu nhân không thể cho phép vị trí của hắn cứ như vậy trắng trắng vứt bỏ một dạng. Hai người cơ hồ đều là muốn đem hết toàn lực, thậm chí liều mạng. Sớm biết như thế cái kia lại sao lúc trước còn như thế đây. Tần Xương nghĩ đến liền xem như một lát tìm không ra cơ hội, vậy cũng hắn cũng muốn tạo ra cơ hội. Mặc dù lưỡng bại câu thương, nàng cũng muốn đem cái này một cái tiền hữu nhân giải quyết rơi. Bằng không mà nói hậu hoạn vô cùng a, cái này Bắc Thành tiền ra cũng không phải ăn chay. Cho nên nói hiện tại không ai sẽ ra ngoài giúp đỡ một cái trước bạn bè một tay. Thế nhưng là Tần Xương nhưng trong lòng minh bạch đến nhất thanh nhị sở. Nếu là hắn đem cái này một cái tiền hữu nhân giải quyết về sau, như vậy trong này tất cả mọi người chính là hội luôn mồm đi ra muốn thảo phạt hắn. Đây chính là nhân tính. Trong lòng của bọn hắn đều là rất có tư tâm, muốn dựa vào nắm đấm của mình đem cái này tiền hữu nhân Giải quyết về sau bọn họ tại qua đến thảo phạt chính mình ỷ vào ta sát hại bọn họ tộc nhân cái này. Một cái lý do. Sau đó thì đối với hắn thống hạ sát thủ. Tần Xương đối với điểm này làm sao không rõ ràng đâu. Cho nên hắn ở trong lòng còn muốn cho mình lưu một đầu con đường sau này tối thiểu là không đến mức. Bị bọn họ cái này một số người cho bắt được. Nếu không hậu quả kia có thể liền xong rồi. Liền xem như hắn tại đối phó hết số tiền này có người về sau thực lực của hắn cũng tất nhiên là hội giảm nhiều. Đến lúc đó những người này hợp nhau tấn công hắn tất nhiên là không chịu nổi. Cho nên vẫn là tố người muốn nhiều cho mình lưu một đầu con đường sau này. Không thể cứ như vậy. Tần Xương vừa nghĩ một bên hắn đối phó một cái tiền hữu nhân thế công cũng bắt đầu dần dần trở nên chậm lại. Lực phòng ngự của hắn độ cũng chậm chậm biến nhẹ. Tiền hữu nhân thì nắm lấy cái này một thời cơ nhất thời thì đột nhiên đánh một quyền. Một quyền này đánh ra đến cái kia lực đạo không thể bảo là không lớn quả thực chính là muốn chiếm Tần Xương mệnh. Tần Xương không biết vừa mới phân thần ngay sau đó lấy lại tinh thần về sau không khỏi cũng là trong lòng giật mình số tiền này có người thật là đầy đủ là ác độc. Thế mà dạng này một chút liền muốn chiếm tính mạng của hắn. Một quyền này đi xuống hắn thì tính là không chết đó cũng là đến đánh cái nửa tan. Tại cái này lúc khẩn cấp quan trọng phía dưới Tần Xương không khỏi vận dụng tốc độ nhanh nhất của mình muốn trốn tránh mở một quyền này. Thế nhưng là cái này một cái tiền hữu nhân tại cự đói ra chỉ lực dưới đường. Công kích lực độ đã là mạnh đến một cái không có gì sánh kịp trình độ ngay sau đó thế công của hắn. Cũng là phi thường mãnh liệt một lát căn bản là tránh không khỏi. Tần Xương cũng kém không nhiều là liều chết nhất bác một quyền này hắn né tránh được như vậy chính. Là vận may của hắn nếu như là không tránh khỏi vậy cũng là hắn xui xẻo. Hắn hôm nay muốn là trốn không thoát một quyền này như vậy rơi vào cái này một cái tiền có trong. Tay của người thì tính là không chết cái kia xuống chàng cũng tuyệt đối là không có tốt bao nhiêu. Chịu. Tần Xương trơ mắt nhìn một quyền này hướng về chính mình đánh tới thế nhưng là hắn có thể tố cũng. Chỉ có tránh né, bốn phía khí chàng phảng phất là cố ý hướng về quanh hắn công tới đồng dạng thật chặt đem nàng giam. Cầm tại nguyên chỗ hắn có thể làm được cũng chẳng qua là miễn cưỡng nghiêng người. Cũng có thể là bởi vì khí áp nguyên nhân hắn thế mà cảm thấy quanh thân một cỗ to lớn áp bách đang đè ép thân thể của mình. Thế nhưng là trong lúc nhất thời hắn lại không làm được phản ứng tới. Tiền hữu nhân một quyền này, uy lực mãnh liệt đánh đi ra ngoài đó là dứt khoát không có khả năng nói lái. Cho nên một quyền này của hắn thế nhưng là nhắm ngay Tần Xương lồng ngực đánh qua dù cho là Tần Xương chết cả người thế nhưng là một quyền này nhưng vẫn là nặng nề mà đánh tới Tần Xương trên thân. Tần Xương rắn chắc chắc thụ một quyền này nhất thời trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn tuy nhiên bản thân bị trọng thương thế nhưng là tư tưởng của hắn nhưng như cũ còn tại thân thể. Của hắn còn có thể hoạt động. Cái này làm sao cũng không phải một cái cơ hội tốt đâu. Cái này tiền hữu nhân đánh xong một quyền này về sau chính là muốn nhanh chóng bỏ chạy nhưng là Tần Xương làm sao có thể mặc cho một cái cơ hội tốt để hắn chạy thoát. Kết quả là Tần Xương mãnh liệt vươn một cái tay đi thật chặt bắt lấy tiền hữu nhân đánh ra tới tay. Phải, tiền hữu nhân muốn chạy trốn thân ảnh dừng lại lập tức ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tần Xương. Tựa như là không hiểu cái này một người rõ ràng bản thân bị trọng thương làm sao còn có sức lực đến. Phản kháng bắt hắn lại tay. Tần Xương hắn nhưng là sẽ không đem chuyện nào nói cho tiền có nhân đây này. Chỉ là khóe miệng đột ngột cười một tiếng tản ra một cỗ để tiền hữu nhân không hiểu rõ nụ cười. Thế nhưng là sau một khắc, tiền hữu nhân biểu lộ lập tức cứng ở tại chỗ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.